Chương 413, Thái Thượng Lão Quân đệ tử. Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao mấy người, ở một nhà mạch lỉnh Samsung phòng ăn, tàn nhẫn làm thịt thượng quan dạ một trận. Trả tiền thời điểm, cái tên này kêu khổ thấu trời, xin thể cũng không tiếp tục tinh tướng. Sau đó, Thạch Phàm đi kiêm chức, thượng quan dạ cùng An Nhiên, QNZ là thức thời đi ra. Ninh Tiểu Bắc nắm Tô Giao Giao tay, không đánh xe, một đường đưa nàng hộ tống đến một xa hoa biệt thự bên trong tiểu khu. Tô Giao Giao không quen trọ ở trường, Tô Viễn Bằng ngay ở Tùng Hải Đại học phụ cận, mua cho nàng một căn biệt thự. Tô Giao Giao hiềm một người ở quá quận cũ ế, liền đem An Nhiên cùng Lục Lâm kéo qua, ở cùng nhau. Sau khi vào cửa, Tô Giao Giao xoay người, nói, Ninh Tiểu Bắc, đáp ứng ta, sau đó làm tiếp chuyện như vậy, nhất định phải sớm nói cho ta. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê quật cường khuôn mặt nhỏ, không khỏi nở nụ cười, biết rồi, mau vào đi thôi. Bỉ bỉ. Tô Giao Giao phất phất tay, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị Ninh Tiểu Bắc gọi lại. Đúng rồi, Giao Giao, cái này cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc không biết từ nơi nào lấy ra một viên tròn vo đan dược, quanh thân hiện ra màu xanh lục. Đây là cái gì thứ tốt, người ăn đi lỉ hệ nở biết rồi. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Là cái gì? A Tô Giao Giao nhận lấy, một luồng kỳ dị mùi thơm liền chui tiến vào mũi, trong nháy mắt làm cho nàng tinh thần thoải mái. Thơm quá A, đây là một viên tiên đan, ăn đi ngươi sẽ biến đẹp đẽ. Như vậy A, cảm tạ đi. Tô Giao Giao xẹp xẹp miệng nhỏ, hiển nhiên không đem Ninh Tiểu Bắc coi là thật. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười không nói. Chú nhan đan, tuy rằng thuộc về loại kia cấp thấp nhất đan dược, nhưng trên địa cầu, nhưng đủ khiến hết thể nữ nhân điên cuồng. Thử hỏi người phụ nữ kia, không muốn một bộ tinh khiết hoàn mỹ, trong trắng lộ hồng da thịt đây. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc trở lại Tùng Đại, lái xe nữa về Phỉ Thúy Loan đi tới. Thinh Hồng Nguyệt vừa rượu ôm ăn cơm tối xong, đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem khủng bố điện ảnh, hai cái mỹ nữ cuộn mình ở trên ghế xạ lồng, mười ngón liên kết, chăm chú ôm nhau, xem Ninh Tiểu Bắc tại chỗ liền thạch cảng. Hồng Nguyệt tỷ, Diệu Âm, ta có lễ vật muốn đưa cho các ngươi. Ninh Tiểu Bắc đang chuẩn bị từ yêu tất giới bên trong lấy ra hai viên chú nhan đan, Thinh Hồng Nguyệt nhưng vội vã chạy tới, nắm lấy Ninh Tiểu Bắc tay, đem hắn kéo tới trên ghế xà lồng. Tiểu Bắc, bộ phim này thật là dọa người a, ngươi theo chúng ta xem. Thinh Hồng Nguyệt cái kia tô tô nhu nhu âm thanh, ở vang lên bên tai. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cánh tay phải bị Thinh Hồng Nguyệt ôm vào trong lòng, một đôi cự thạc mềm mại, đỉnh ở trên cánh tay. Sau đó, bên cạnh người Diệu Âm, QNZ là lặng lẽ dùng hai cái linh xà rô nở dê như cánh tay ngọc, nhẹ nhàng kéo lại Ninh Tiểu Bắc cánh tay trái. Thấy Ninh Tiểu Bắc không có động tĩnh, na nở dê liền trong lòng vui vẻ, thẳng thắn trực tiếp ôm chặt. Này hai bên trái phải, mỹ nhân ôm chặt, nhất thời nhường Ninh Tiểu Bắc khẽ lắc đầu, lộ làm ra một bộ âm u biểu hiện. Ai, nhân sinh đều là tràn ngập bất đắc dĩ a. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở dài, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đây là một bộ Nhật Bản khủng bố điện ảnh. Bút tiên đại chiến trinh tử thực sự rất nhàm chán. Ninh Tiểu Bắc xem đều sắp ngủ, mà bên cạnh hai cái mỹ nữ, mỗi khi thấy quỷ quái hiện thân, đều là sợ đến hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi liên tục, sau đó dùng trước ngực đôi kia phương nhuyễn, để ép Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc không nói gì địa lường một cái, Thinh Hồng Nguyệt cũng coi như, Diệu Âm ngươi nhưng là sát thủ a, sát thủ a ai, thực sự là bi ai. Hơn một giờ sau, nay thẻ nhạt điện ảnh cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Ninh Tiểu Bắc cũng không nhịn được nữa, ném hai viên chú nhan đan, dặn dò một tiếng, liền lên lầu ngủ đi tới. Vật này, ăn sẽ biến đẹp đẽ. Diệu Âm đem chú nhan đan nâng ở lòng bàn tay, một mặt ngờ vực. Ta tin tưởng Tiểu Bắc, lần trước hắn làm ra đến Tuyết Tâm Liên Thủy, cùng thành tiên quả, đều là rất khó mà tin nổi đồ vật, nếu không, ta trước tiên thử xem đi. Nói, Thinh Hồng Nguyệt ăn vào chú nhan đan. Không tới 10 phút, Diệu Âm liền trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi mặt. Ninh Tiểu Bắc vừa mới chuẩn bị ngủ, di động nhảy ra một cái tin tức. Hắn vừa nhìn, là tin tức. Mở ra bà ảo sau, bạch quang đại thịnh, một lao đầu dâu bạc, tung bay ở không trung. Tiểu hữu. Ninh Tiểu Bắc hai trừng mắt, đại đại tiên không sai, tìm hắn người, thình lình chính là nhiều ngày không thấy Thái Thượng Lão Quân, tiên võng người trông coi. Đại tiên, xin chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc liền vội vàng đứng lên, tướng môn khóa lên, sau đó thật nhanh chạy về đến, dùng một loại mang theo ngạc nhiên mục chỉ nhìn Thái Thượng Lão Quân. Ha ha, đại tiên, ngươi làm sao rảnh rỗi tìm đến ta? Một bên hỏi, Ninh Tiểu Bắc tâm tư lung lay lên. Theo lý thuyết, Thái Thượng Lão Quân ở thiên đình địa vị khá cao, lại trưởng quản tiên võng, là tuyệt đối không thể để ý tới hắn một người phàm tục. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu nở nụ cười, phảng phất nhìn thấu Ninh Tiểu Bắc tâm tư. Tiểu hữu, ngươi cũng biết ta tìm ngươi, vì chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc đem đầu rút thành trống bỏi. Này hai bức ảnh, là ngươi truyền cho Ngọc Nhi chứ? Thái Thượng Lão Quân vung tay lên, hai bức ảnh, đột nhiên xuất hiện. Chính là hắn ngày hôm qua dùng di động đập, có chính tả song diện tượng sơn thần. Ninh Tiểu Bắc trong lòng sáng tỏ, nói, là ta đập, đại tiên, lẽ nào vị này tượng sơn thần, có vấn đề gì không một vị hoang linh chi điệu tượng thần, dẫn tới thái thượng lão quân tự mình đến đây hỏi dò, kẻ ngu si đều biết không đúng. Không sai. Thái thượng lão quân gật gật đầu, nhưng cũng không ẩn giấu, vị này núi thần, tên là Lục Nô, ngày xưa, từng là ta dưới gối đệ tử. Ngươi đệ tử Ninh Tiểu Bắc lấy làm kinh hãi, thái thượng lão quân đệ tử tượng đáp, vì sao lại xuất hiện ở cầu chỗ này hoang linh chi địa hơn nữa, hắn còn dùng ngày xưa hai chữ, lẽ nào thái thượng lão quân ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại vô tận trong năm tháng chuyện cũ. Có điều hắn, đã bị ta trục xuất đâu xuất cung 800.000 năm hơn. 800.000 năm Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật hai lần, người lão quái này vật, đến tuột cùng sống bao nhiêu tuổi Lục Ngô từng là đệ tử ta bên trong, ở đan đạo trên tối có thiên phú một. Nhưng sau đó, hắn không nghe ta khuyên can, một mình xông vào một chỗ hỗn độn nguyên giới, tìm kiếm dược liệu, không cẩn thận nhiễm ma khí. Đợi đến hồi cung thì, nhân cách đã phân liệt thành hai thái cực, mặc dù ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào chữa trị, chỉ có thể đem hắn trục xuất thiên đình. Sau đó, liền không biết hắn lưu lạc nơi nào. Ninh Tiểu Bắc nghe được rơi vào trong sương mù, cái gì hỗn độn nguyên giới, cái gì ma khí, ta cũng không hiểu. Có điều đại thể ý tứ hắn rõ ràng, chính là một đại đồ đệ đi nhầm vào hiểm cảnh, đạt được một thân thái thượng lão quân đều không trị hết trọng bệnh trở về, vì không lây cho những đệ tử khác, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem đuổi ra khỏi sân môn. Hơn nữa thái thượng lão quân vẫn đang vì chuyện này hổ thẹn. Không trách thái thượng lão quân tự mình tìm đến ta. Ninh Tiểu Bắc con ngươi đi một vòng, trong lòng cũng là kỳ quái, cái này Lục Ngô bị đuổi ra thiên đình sau, không chỗ có thể đi, đi tới địa cầu sao? Cái kia chính tà song diện núi thần pho tượng, vừa vặn đại biểu hắn hai loại cực đoan nhân cách. Như vậy hắn hiện tại còn trên địa cầu sao? Chính đang Ninh Tiểu Bắc nghĩ những này thời điểm, thái thượng lão quân nhưng là phát sinh một ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.